Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 25 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Xin chào Windy Sunny nha. Tiên Đạo Cô Độc Hành, tập 25. Trên boong thuyền quan sát một hồi, cảm giác mới mẻ qua đi thì cũng chẳng còn gì để xem. Lạc Ly liền rời boong thuyền, quay trở về khoang hạng nhất. Hắn dạo bước quanh khu lâm viên, quan sát kỹ lưỡng cảnh sắc xung quanh. Lúc này giọng nói của Tùy Phong lại vang lên qua ngọc bài. Đa tạ các vị đạo hữu, hoan nghênh ngồi chuyến bay lần này. Ta là quản sự khoang hạng nhất, Tùy Phong. Mọi người nếu có nhu cầu gì, cứ việc gọi ta. Chuyến bay này hiện đã cất cánh bình thường. Hai ngày sau, Phi Chu sẽ đến khu vực Liêu Đông, dừng chân tại Thiên Dương Cung thuộc Kháng Châu trong 4 canh giờ. Hành khách nào muốn xuống tham quan xin lưu ý thời gian để tránh lỡ hành trình. Thiên Dương Cung là một nhánh của thượng môn Cửu Dương Giáo, thuộc 800 bàn môn. Thơ hào là Thiên Dương Tử Dương Nhị Giáng Cung, Điển Thạch Thành Ngọc Nhất Tâm Chuyên. Trong môn có vô số cao thủ, đặc sản gồm Thiên Dương Thạch, Tử Tâm Thảo, Long Huyết Linh Đan. Lạc Ly vừa nghe giới thiệu, vừa dạo quanh lâm viên. Hắn không phải đang nhàn rỗi dạo chơi, mà là đang làm quen với môi trường theo đúng lời dạy trong Cung Luân Thập Vạn Vấn. Đến nơi ở mới, phải thám thính hoàn cảnh, nắm rõ mọi thứ như trong lòng bàn tay. Áp dụng tiểu bí quyết đó, Lạc Ly nhận ra, khoang hạng nhất không có nhiều khách, chỉ lác đác vài nhóm người, tổng cộng không quá 30 người, chứ không hề tấp nập như hắn tưởng tượng. Hắn sớm phát hiện ra, không gian hoa viên này có hai trung tâm chính. Một là thương điếm của Vi Chu, một tòa thạch lâu cao 3 tầng, đúc hoàn toàn bằng ngọc thạch. Hàng hóa ở đây vô cùng phong phú, hầu như thứ gì cũng có. Dĩ nhiên, giá cả cũng đắt gấp 3-4 lần so với bên ngoài. Bên ngoài cửa hàng có những hàng ghế làm bằng gỗ lim tơ vàng. Ở đầu dãy ghế là một chiếc bàn dài bày đầy mỹ thực, heo sữa quay, các món hầm, thịt xiên nướng, hải sản, phi cầm, cho đến linh sang nấu từ tiên cốc và 13 loại tiên tử. Đây là khu vực tiệc đứng miễn phí dành riêng cho khách khoang hạng nhất. Tuy nhiên, chẳng mấy tu sĩ thèm đụng đến chỗ này, một phần vì linh khí trong thức ăn quá ít, phần vì lòng tự trọng, đã bỏ ra vạn linh thạch mua váy hạng sang, thì chẳng ai tiếc vài trăm linh thạch để gọi những món tinh xảo từ thực đơn riêng qua các thị nữ. Họ thường chọn ngồi trong các gian phòng xa hoa, điều lương hỏa đống để thưởng thức cùng bạn hữu, thoải mái và tự tại hơn nhiều. Trung tâm thứ hai nằm ở chính giữa hoa viên, là một quần thể đình đài lầu cát với mái cong bằng thanh ngọc, tỏa ra linh quang của các đạo phù pháp. Nơi đây khác hẳn những chỗ khác, thiên địa nguyên khí không quá đậm đặc nhưng lại vô cùng thuần túy thanh linh. Mỗi hơi thở như được gột rửa bằng nước suối, tư vị vô cùng đặc biệt. Thế nhưng, những người có thể ngồi nghỉ ở đó đều là các kim đan chân nhân. Họ gảy đàn, đọc kinh, buông cần câu cá hay tĩnh lặng ngắm mưa ngộ đạo. Tu sĩ bình thường đừng nói là luyện khí kỳ, ngay cả trúc cơ kỳ cũng không thể bước vào, vì nơi đó luôn tỏa ra uy áp kim đan vô tận. Xung quanh khu vực đó là những đình đài dành cho tu sĩ trúc cơ, và ngoài cùng là một quảng trường với cảnh sắc ưu mỹ cho các tu sĩ bình thường. Sự sắp xếp này cùng với hơn 100 đình viện bao quanh đã tạo nên một thế giới nhỏ độc lập hoàn mỹ. Lặng Ly càng xem càng thầm khâm phục thiết kế này. Lạc Ly đi dọc đường chỉ thấy hơn 10 tu sĩ trúc cơ hoặc luyện khí, không thấy vị kim đan nào. Sự vắng vẻ mang lại cảm giác tĩnh mịch tự tại. Hắn thầm nghĩ, bao giờ mình mới có được một phủ viên riêng, tạo ra một mảnh thiên địa thanh tịnh như thế này. Người ta nói tiên cảnh tốt đẹp, theo ta thấy nơi đây chính là tiên cảnh. Hắn bước vào trong cửa hàng ngọc thạch, nhìn qua giá cả, hắn không khỏi cau mày. Một viên luyện khí đan bên ngoài bán với giá 2 linh thạch, ở đây hết giá 10 viên, tăng gấp 5. Tuy nhiên có một dãy quầy hàng thu hút sự chú ý của hắn. Đây là nơi cửa hàng cho phép khách đi cùng tàu, ký gửi hàng hóa để trao đổi, bù đắp nhu cầu cho nhau. Hàng hóa ở đây phần lớn không giao dịch bằng linh thạch, mà là vật đổi vật. Từ pháp khí, bí tịch cho tới đan dược, thậm chí còn có cả pháp bảo tam giai, nhưng đối phương yêu cầu đổi bằng thần kiếm cung cấp. Lạc Ly quan sát một hồi rồi tiến về khu vực tiệc đứng miễn phí. Tại dãy bàn dài có khoảng 7-8 tu sĩ đang nghỉ ngơi, uống rượu trò chuyện hoặc ngồi thẫn thờ. Lạc Ly vô tình liếc thấy một tu sĩ. Vị tu sĩ đó ngồi xếp bằng, dáng người thon dài, râu đen rậm, trán cao, gương mặt góc cạnh như đao khắc. Lão đang ngồi uống rượu một mình, ánh mắt đã đỏ bừng vì hơi men. Vị tu sĩ này trông vô cùng bình thường, chẳng có gì nổi bật. Nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy lão, tim Lạc Ly bỗng đập mạnh một cái. Thất Sát Tông, chắc chắn kẻ này là đệ tử Thất Sát Tông. Trong khoảnh khắc, Lạc Ly cảm nhận được một luồng trực giác thiên bẩm, một loại cảm giác linh hồn khiến hắn nhìn thấu thân phận thật sự của người đối diện. Ngay lập tức, hắn chỉ muốn quay đầu chạy trốn thật xa, thậm chí là chạy về tận Linh Điệp Tông. Hắn không ngờ mình vừa rời khỏi Thiên Chu Ngũ Đảo đã chạm trán ngay người của Thất Sát Tông. Nếu đối phương cũng cảm ứng được lai lịch của hắn, e rằng hắn mạng vong là cái chắc. Nỗi sợ hãi tử vong vốn tích tụ từ thuở nhỏ, sau bao nhiêu lần tận mắt chứng kiến cái chết, nay lại hiện về như một bóng ma tâm lý bao trùm lấy tâm trí Lạc Ly. Tu sĩ kia dường như cũng cảm thấy điều gì, hắn quay đầu nhìn về Lạc Ly. Ánh mắt ấy sắc lẹm như điện xẹt, lạnh lẽo thấu xương, chẳng mảy may còn chút hơi men nào. Chính lúc ngàn cơn treo sợi tóc, Lạc Ly khẽ bước đến. Bước chân này trông thì bình thường, nhưng lại mang theo vẻ phiêu dật, tự như một cánh linh điệp, ung dung tiến về phía trước. Hắn đang dốc toàn lực, thi triển thân pháp của Linh Điệp Tông để che giấu thân phận, đồng thời cố ý bộc lộ tu vi. Nếu đối phương tưởng hắn chỉ là một đệ tử Linh Điệp Tông tầm thường, tuyệt đối sẽ không nảy sinh nghi ngờ. Quả nhiên, vị tu sĩ kia liếc nhìn đôi chân của Lạc Ly rồi mỉm cười lắc đầu, thu hồi ánh mắt rồi tiếp tục uống rượu với vẻ say khướt. Lạc Ly tiến đến khu tiệc đứng tiện tay, lấy một chút thức ăn rồi bưng khay đến ngồi hàng ghế đối diện tu sĩ kia. Hắn chậm rãi dùng bữa, cố gắng giữ vẻ bình thản và lịch thiệp, vận dụng tối đa những lễ nghi phong thái đã học được trong cuốn Côn Lôn Thập Vạn Vấn. Bình tĩnh nào, Lạc Ly, phải thật bình tĩnh, tuyệt đối không được để lộ ra sơ hở. Ôi, ổn định nào, Lạc Ly của Thất Sát Tông ngày trước đã chết rồi, bây giờ mình là đệ tử Linh Điệp Tông, là người của Hỗn Nguyên Tông, lão ta không thể nào nhận ra. Tĩnh tâm lại đi, có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi, mình chỉ là một con cá nhỏ vô tình đụng độ. Lão ta hẳn là đang đi làm nhiệm vụ, không biết kẻ xấu số nào sẽ là mục tiêu của lão ta đây. Dần dần Lạc Ly lấy lại được sự trấn tĩnh. Hắn ăn xong phần cơm dù chẳng cảm nhận được chút mùi vị nào, sau đó đứng dậy, trả khay rồi lặng lẽ trở về đình viện của mình. Vừa vào đến phòng, Lạc Ly thở phào nhẹ nhõm. Hắn hạ quyết tâm sẽ không bước chân ra khỏi cửa nữa. Ban đầu hắn định xuống dạo chơi tại ba môn phái mà Phi Chu sẽ dừng chân, nhưng giờ thì thà ở lì trên thuyền cho an toàn. Dù sao đây cũng là địa bàn của Thiên Hành Kiện Tông, dù là Thất Sát Tông cũng không dám làm càn. Khi tâm trí đã bình lặng, Lạc Ly bắt đầu bước vào tu luyện. Hắn hít sâu một hơi để thiên địa nguyên khí cuồn cuộn chảy trôi khắp cơ thể, gột rửa kinh mạch. Tâm trạng lo âu dần biến mất, thần niệm chìm sâu vào trạng thái thanh hư không tịch, vô ngã vô ưu. 36.000 lỗ chân lông trên cơ thể như đang hô hấp cùng trời đất. Một cảm giác ngọt ngào và mát rượi thấm đẫm từng tấc da thịt, khiến hắn hạnh phúc tới mức muốn thời gian ngừng trôi mãi mãi. Dưới sự xung kích của chân khí, cơ thể hắn bắt đầu chuyển hóa, kinh mạch dẻo dai hơn, huyết nhục mạnh mẽ hơn, linh giác và thần thức đều được mở rộng đáng kể. Tất cả diễn ra vô cùng thuận lợi, trôi chảy như nước chảy mây trôi. Hồi lâu sau, Lạc Ly mở mắt, thế giới trước mặt trở nên rõ ràng lạ thường. Hắn thở ra một hơi dài, nhìn xuống đôi bàn tay lấm lem bùn đất và ngửi thấy mùi hôi tanh nồng nặc trên người. Đây chính là những tạp chất trong cơ thể bị đào thải ra ngoài khi cảnh giới thăng hoa. Lạc Ly ngẩn ngơ một lúc, trong lần tĩnh tọa này, hắn đã đột phá lên luyện khí kỳ tầng 5. Hóa ra, vô số lần chuyển hóa thân thể trong trận chiến với thân ngoại hóa thân của Nhược Đồng mấy ngày trước, chân khí của hắn đã đạt tới độ viên mãn từ lúc nào không hay. Do đó, chỉ cần một lần tĩnh tu mà không cần linh thạch hay vận công xung kích, hắn đã tự nhiên tiến nhập vào tầng thứ 5. Lạc Ly cảm nhận kỹ lưỡng, thần thức của hắn đã mở rộng từ 1 trượng 7 xích lên đến 3 trượng, phạm vi ngự kiếm tăng từ 3 trượng lên 10 trượng. Đặc biệt, chiêu Hắc Long Ba trước đây chỉ dùng được vài lần mỗi ngày, thì nay chỉ cần chân khí đầy đủ, hắn có thể thi triển tùy ý. Có được điều này chính là nhờ Long Uy mà Lạc Hân đã trao cho hắn. Lạc Ly nhìn vết sẹo trên tay, dấu vết duy nhất còn lại của Lạc Hân. Dù Hắc Long thân có thể dễ dàng làm cho nó biến mất, nhưng hắn cố ý giữ lại để mãi mãi ghi nhớ hình bóng người thiếu nữ ấy. Tiến vào luyện khí kỳ tầng 5, Lạc Ly đã có thể tu luyện bí pháp mà phụ thân hắn để lại. Thiên Mục Tông, phong vật trường nghi phóng nhãn lượng. Đồng thời hắn cũng có thể tu luyện các loại bí pháp thần công lấy được từ Thiên Chu Tông. Những pháp quyết bí truyền trước đây hắn không thể nào thi triển, nay đều đã có thể dùng. Thế nhưng trước đó Lạc Ly có một việc nhất định phải làm. Đó chính là tắm rửa, gột rửa toàn bộ ô uế trên người. Sau khi tắm xong, Lạc Ly ngồi trong phòng tu luyện, bắt đầu nghiên cứu bí pháp của phụ thân hắn để lại. Đối với môn công pháp này, trong lòng hắn luôn có một loại cảm xúc khó diễn tả bằng lời. Bí pháp này yêu cầu tu vi từ luyện khí tầng 5 trở lên mới có thể tu hành. Lạc Ly vừa vặn đáp ứng được điều kiện này. Dựa theo pháp quyết, hắn lặng lẽ niệm chú. Theo lời chú lẩm bẩm, vô tận linh khí tụ tập trên đôi mắt hắn, quá trình tu hành chính thức bắt đầu. Phong vật trường nghi phóng nhãn lượng của Thiên Mục Tông vô cùng huyền bí. Nó không phải là một công pháp tu luyện cố định, mà là một loại pháp môn dẫn đạo. Tùy theo huyết mạch, cơ thể và trạng thái đôi mắt của từng tu sĩ mà nó sẽ tự động sinh ra bí pháp tu luyện nhãn thuật tương ứng. Dần dần một pháp môn hiện ra trong tâm trí của Lạc Ly, tên gọi là Thủy Mục Niên Hoa Quang Âm Nhãn. Đây chính là một trong 108 loại nhãn thuật của Thiên Mục Tông. Xem qua chú giải của bí pháp này, Lạc Ly dở khóc dở cười. Môn pháp này được coi là khó luyện nhất, nhưng cũng là dễ luyện nhất trong Thiên Mục Tông. Dễ là vì chỉ cần tìm được linh thủy trong các thiên địa linh vật nhỏ vào mắt, rồi chậm rãi luyện hóa là sẽ tự động thành công. Thế nhưng, thiên địa linh thủy là thứ vật phẩm vô giá mà mọi tu sĩ đều điên cuồng tranh đoạt. Chỉ có người có đại duyên mới có được. Nhãn thuật này cần hội tụ đủ 3 loại linh thủy mới coi là nhập môn. 9 loại linh thủy mới đạt tới tiểu thành và cần phải có tới 9981 loại linh thủy mới có thể đại thành. Chính vì vậy, đó cũng là môn nhãn thuật khó tu luyện nhất. Lạc Ly nhận được công pháp này là do trước đó hắn từng dùng Ngọc Tủy Thiên Thủy và Vân Tùng Tâm Dịch để nhỏ vào mắt. Do đó phong vật trường nghi phóng nhãn lượng đã tự động lựa chọn môn công pháp này cho hắn. Chỉ cần nhỏ thêm một loại linh thủy nữa, Thủy Mục Niên Hoa Quang Âm Nhãn của hắn sẽ chính thức nhập môn. Lạc Ly cười khổ, thiên địa linh thủy đâu phải nói có là có ngay được. Hắn tạm gác bí pháp này sang một bên và bắt đầu lật xem những điển tịch khác. Hắn kiểm kê lại các bí tịch mình đang có, pháp môn của thần chức môn, toàn bộ bí tịch của Thiên Chu Tông, cùng với trọn bộ truyền thừa của Nguyên Châu Tông. Đứng trước rừng công pháp này, hắn nhất thời không biết nên chọn tu luyện thứ gì cho tốt. Tuy nhiên, hắn có cách của riêng mình. Lạc Ly lật xem từng cuốn một, đọc kỹ từ đầu cho tới cuối, sau đó chậm rãi lẩm bẩm. Cách thứ nhất, ta dựa theo bí pháp của Thiên Chu Tông, dung hợp điểm long biến, luyện chế Bích Lạc Ti Chu. Sau đó, cách thứ hai, ta lấy Điệp Long Biến làm chủ, kim tu pháp môn của thần chức môn, dung hợp bí pháp Thiên Chu Tông, luyện hóa Linh Chu. Sau đó, hắn lần lượt liệt kê vô số khả năng tu luyện, sau đó nhẹ nhàng thốt lên. Trời xanh ở trên, hậu thổ ở dưới, chuyện tốt đã định, thưởng thiện ở phía sau. Thần thông thưởng thiện phạt ác khởi động, một đạo nguyên năng tán ra xung quanh. Sức mạnh to lớn của thiên địa giáng xuống rót vào cơ thể Lạc Ly. Hắn rơi vào trạng thái mơ màng như lạc vào trong một giấc mộng huyền ảo. Trong cơn mơ, hắn thấy chính mình bắt đầu thử nghiệm tu luyện những môn công pháp kia. Trong giấc mộng ấy, hắn đã thử qua vô số lần, có lúc tẩu hỏa nhập ma, có lúc bình thường nhạt nhẽo, có lúc bỏ dở giữa chừng mà không mang lại hiệu quả. Thế nhưng giữa muôn vàn ngõ cụt, hắn rốt cuộc cũng thấy được con đường dẫn đến thành công, tìm ra phương pháp để đạt tới đại thành. Dần dần Lạc Ly tỉnh giấc, hắn mỉm cười, bởi hắn đã tìm thấy con đường tu luyện thật sự dành cho mình. Con đường tu luyện mà Lạc Ly chọn chính là lấy Điệp Long Biến làm cơ sở để tu luyện bí pháp của Thiên Chu Tông. Tuy nhiên, hắn chỉ chọn lọc một phần nhỏ trong toàn bộ công pháp, chính là phương pháp luyện hóa bản mạng Linh Chu. Còn lại, những đại pháp như là phóng độc, thiên không chu ti, điêu giác, bố võng, Lạc Ly đều không thể tu luyện được. Nguyên nhân là bị Linh Chu mà Lạc Ly sở hữu chính là Lôi Tinh Tri Chu, một trong 12 thượng chu của Thiên Chu Tông. Khi luyện hóa, Lạc Ly sẽ giữ lại đặc tính lôi tinh và loại bỏ bản năng nhện. Dù không thể tu luyện các đại pháp khác, nhưng Lạc Ly là có được lôi tinh nguyên hồn. Sau khi luyện thành, hắn có thể thi triển lôi tinh pháo với uy lực hủy thiên diệt địa. Dĩ nhiên, uy lực hiện nay không hề đáng sợ như lúc Độc Ngao Chân Quân thi triển. Nhưng theo bí pháp Thiên Chu Tông, thường thì chỉ khi đạt tới nguyên anh cảnh giới mới có thể luyện hóa được lôi tinh nguyên hồn như vậy. Vì thế Lạc Ly quyết định từ bỏ mọi bi pháp rườm rà khác của Thiên Chu Tông, chỉ tập trung luyện hóa lôi tinh tri chu, đem luồng lôi tinh đó dung nhập vào cơ thể mình. Thực tế Lạc Ly không hề biết rằng cách tu luyện này của hắn đã vô tình hợp với thiên địa chí lý. Hắc Long Thân trong Điệp Long Biến là phép quan tưởng tu luyện long thể, Linh Điệp Biến là phép luyện thể dung hợp điệp vào thân, còn phương pháp luyện chu của Thiên Chu Tông là lấy hồn luyện chu, hấp thụ hồn vào người. Ba yếu tố, thân thể, tinh thần và linh hồn chính là tiên thiên tam tài của vạn vật sinh linh, thiếu một cái cũng không được. Lạc Ly tu luyện như vậy đã khiến tam tài dung hợp hoàn mỹ, đạt tới pháp thể đại thành. Đạt tới pháp thể đại thành, nhờ thuận theo thiên, nhờ thuận lý theo chương, quá trình tu luyện của hắn diễn ra vô cùng dễ dàng. Hắn thuận lợi luyện hóa lôi tinh tri chu vào cơ thể Điệp Long Biến, ngạn đục khơi trong, chỉ lấy tinh hoa lôi tinh. Mọi việc đang thuận lợi, thì trong lúc tế luyện lôi tinh tri chu, Lạc Ly lờ mờ thấy hình ảnh hai vị tu sĩ đang gào thét về phía mình. Xung quanh họ là muôn vàn con nhện bủa vây, vây khốn họ vào giữa. Thế nhưng họ đang hét gì, buông nhắn nhủ điều gì, Lạc Ly hoàn toàn không nghe rõ. Hắn biết do cảnh giới của mình còn thấp, có lẽ phải chờ tới lúc trúc cơ mới có thể thấu hiểu bí mật này. Khi tu luyện vừa đạt chút thành tựu, Lạc Ly mở mắt ra, thậm chí chưa kịp kiểm tra kết quả tu luyện, đã nhảy dựng lên vì một việc cấp bách, ăn. Cơ thể hắn đang đói tới mức cực độ. Suốt quá trình đột phá, hắn không dùng linh thạch hay đan dược, mà chỉ dựa vào linh khí ít ỏi trong phòng, dẫn đến tình trạng thu không bù nổi chi. Bây giờ luyện thành, hắn cần phải ăn để bổ sung linh khí ngay lập tức. Lạc Ly lao thẳng ra khu tiệc đứng miễn phí, lúc này hắn chẳng màng gì đến đệ tử Thất Sát Tông hay phong độ lịch lãm. Hắn vừa lấy khay, xúc cơm thức ăn tới tấp, rồi cầm lấy bình tiên tử nốc ừng ực. Sau khi nốc cạn một bình rượu, cảm giác dễ chịu mới dần lan tỏa, linh khí bắt đầu lấp đầy đan điền. Vậy là Lạc Ly bắt đầu quét sạch bàn tiệc. Một chân giò lợn bị hắn nút trôi, một con gà quay chỉ trong nháy mắt đã thành bộ xương khô. Thịt xiên nướng thì cứ 10 xiên một lượt ăn sạch sành sanh. Hai tu sĩ phụ trách tiệc đứng và các hành khách xung quanh đều đờ người kinh hãi. Họ chưa từng thấy thực khách nào hung mãnh đến vậy. Đến khi bát cơm linh mễ cuối cùng vào trong bụng, Lạc Ly nhìn lại thì bàn tiệc dài đã trống trơn, hơn 10 bình tiên tử cũng sạch bách. Lạc Ly ở một cái rõ to, xa bụng, vẫn thấy phẳng lì, hắn lẩm bẩm. Vị cũng không có tệ. Một vị tu sĩ phụ trách lắp bắp hỏi. Đạo hữu là đệ tử thôn thiên giáo hay là người của Thực Ma Tông? Sức ăn quá sức lớn rồi. Chỗ rượu thịt này trị giá tới 80 linh thạch đấy. Lạc Ly vặt lại. Chẳng phải đây là đồ ăn miễn phí hay sao? Ăn được thì có gì sai? Nhìn cái gì mà nhìn? Nói rồi hắn nghênh ngang rời đi về phòng để luyện hóa đống mỹ thực vừa rồi. Sang ngày thứ hai, Phi Chu đã đến Thiên Dương Cung thuộc Kháng Châu, dừng lại 4 canh giờ. Lạc Ly vốn không định ra ngoài, nhưng vì tiên thiên tam tài đã viên mãn nên cơ thể cần lượng linh khí khổng lồ. Bụng hắn lại bắt đầu tréo vang, hắn buộc phải ra ngoài oanh tạc khu tiệc đứng thêm một lần nữa. Lần này hai tu sĩ phụ trách đã có chuẩn bị nên thức ăn luôn được lấp đầy. Một người nhỏ giọng nói với một người: Sư huynh à, tiểu tử này ăn một ngày gần hết 100 linh thạch. Cứ vậy, quầy của anh em mình lỗ vốn mất, hay là chúng ta hại chút... Vị sư huynh kia mắng ngay: Câm miệng đi, đã mở cửa kinh doanh thì sợ gì khách bụng bự. Tuy tông môn chúng ta hiện thuộc quốc của Thiên Hành Kiện Tông, nhưng năm xưa cũng từng là thượng môn lừng lẫy, không thể làm mất thể diện tông môn được. Cứ để cho hắn ăn, dù tán gia bại sản cũng phải chịu thôi. Lạc Ly với linh giác cực mạnh đã nghe sạch những lời này, hắn mỉm cười tiếp tục ăn. Nhưng khi ăn tới mức tương đương 80 linh thạch, hắn thấy đã đủ no, liền xoa bụng dừng. Hai tu sĩ kia thở phào nhẹ nhõm. Ôi may quá, rốt cuộc hắn cũng no rồi. Sau khi no nê, Lạc Ly không rời đi ngay, mà tùy ý chọn một chiếc ghế dài ngồi xuống. Hắn muốn âm thầm quan sát mục đích thật sự của tên tu sĩ thất sát tông. Nhờ tiên thiên cảm ứng mạnh mẽ, hắn nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao xung quanh. Tiểu tử này ăn khỏe thật đó. Đúng, chưa từng thấy ai như vậy. Lẽ nào là đệ tử của Thôn Thiên Giáo? Đâu có giống, ta thấy hắn mặc pháp bào của Linh Điệp Tông, bộ pháp lại phiêu dật. Chắc là đệ tử của bên đó rồi. Hay là hắn ta không linh thạch tu luyện nên mới phải ăn loại thức ăn rác rưởi miễn phí này? Làm gì có chuyện bỏ ra vạn linh thạch mua vé khoang hạng nhất mà lại không có tiền ăn? Ôi chưa chắc, đây kẻ keo kiệt, thà tốn tiền mua danh tiếng chứ nhất quyết không chịu chi thêm đồng nào cho ăn uống. Lạc Ly khẽ lắc đầu, hai ngày qua hắn bỗng chốc trở thành tâm điểm chú ý. Tuy nhiên, điều may mắn là hắn dường như không hề lọt vào mắt xanh của tu sĩ thất sắc tông. Đúng lúc này chiếc phi chu khẽ rung chuyển, Lạc Ly biết đã đến Thiên Dương Cung thuộc Kháng Châu. Phần lớn hành khách bắt đầu rời khoang. Người thì đã tới nơi, người thì tranh thủ xuống dạo chơi trong 4 canh giờ. Tên tu sĩ thất sắc tông kia cũng xuống tàu, nhìn bề ngoài thì giống như đi dạo. Nhưng Lạc Ly tinh mắt nhận ra bước chân hắn tuy nhìn như bình thường nhưng lại mang theo vẻ nặng nề. Hắn đã bị thương, chỉ có người cùng là đệ tử thất sắc tông mới có thể nhận ra dấu vết này. Hơn nữa trên trán hắn còn thoáng hiện ra vẻ vui mừng. Nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn sẽ không quay lại nữa. Lạc Ly vẫn ngồi yên tĩnh chờ đợi. Khi 4 canh giờ kết thúc, phi chu lại cất cánh. Đột nhiên, từ một gian định viện xa xa truyền đến tiếng la hét thất thanh. Lạc Ly bước tới, thấy một thị nữ đang nôn mửa dữ dội ngay trước cửa. Đang định vào dọn phòng sau khi khách rời đi, thì chứng kiến một cảnh tượng đẫm máu. Bên trong, một lão giả thân thủ dị xứ, đầu liều khỏi xác, máu bắn tung tóe. Trên tường lưu lại 7 chữ sát đỏ tươi. Quả nhiên là thất sắc lệnh. Vạn vật sinh linh khó thoát khỏi vòng sinh tử. Thấy cảnh này, Lạc Ly thở phào nhẹ nhõm. Tên sát thủ kia chắc chắn đã cao chạy xa bay, hắn cuối cùng cũng an toàn rồi. Lúc này Tùy Phong đi tới, hắn không còn vẻ khách khí như lúc đầu, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc sảo đuổi hết đám đông hiếu kỳ kia đi. Sau đó tuyên bố vị khách kia chết do tẩu hỏa nhập ma. Một tu sĩ bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở Lạc Ly: Này tiểu tử kia, đừng có coi thường hắn ta. Tùy Phong là một trong 10 đại thiên tài của Thiên Hành Kiện Tông, tinh tu Đại Minh Quang, danh tiếng lừng lẫy ở vùng Sở Nam. Hắn làm quản sự chỉ là để thực hiện nhiệm vụ thí luyện mà thôi. Lạc Ly nghe thầm đổ mồ hôi hột, may mà khi trước hắn không vung tiền thưởng cho vị thiên tài này, nếu không thì thật là mất mặt. Tùy Phong bước đến trước mặt Lạc Ly, mỉm cười nhờ hắn giữ bí mật và tặng một tấm ngọc bài trị giá 500 linh thạch để mua sắm trong thương điếm như một lời cảm ơn. Phi Chu tiếp tục hành trình, giọng nói của Tùy Phong lại vang lên qua ngọc bài. Đa tạ các vị đạo hữu, 3 ngày sau chúng ta sẽ đến Chân Từ Tông thuộc Phòng Châu. Thư hào là, xưa nay đại thuốc không thể cầu, thật khế khi như nam châm thiết, đặc sản có thiên tự kim tinh, lưỡng nghi phong, nguyên linh thật mộc. Lạc Ly không còn bị ảnh hưởng bởi sự kiện vừa rồi. Hắn bắt đầu bế quan luyện hóa lôi tinh tri chu, dung nhập lôi tinh vào điệp long biến. Cứ thế, ngày ngày hắn đau khổ tu luyện, rồi lại ra ngoài ăn uống điên cuồng để bổ sung linh khí. Thời gian trôi qua, Phi Chu lại dừng chân tại Linh Diệu Cốc. Tùy Phong lại giới thiệu về vùng đất giao thoa quan trọng này với Thơ Hào. Từ xưa trong sạch, Linh Diệu Hàng, chỉ tiện uyên ương chẳng tiện tiên. Nhưng Lạc Ly không màng, hắn đang ở vào thời khắc mấu chốt. Cuối cùng sau hai ngày nữa, Lạc Ly mở mắt, một luồng lôi điện kinh người xuất hiện nơi đầu ngón tay. Hắn đã luyện hóa thành công lôi tinh tri chu. Khi hắn phát ra, luồng lôi điện hóa thành một con nhện lôi đình nhỏ cỡ đầu người. Hắn có thể triệu hoán tối đa 6 con. Chúng di chuyển cực nhanh trên mặt đất, mang theo khí tức hủy diệt, bù đắp hoàn hảo cho nhược điểm. Thiếu đòn tấn công tầm xa của Điện Long Biến. Dù hiện tại chưa thể thi triển lôi tinh pháo, nhưng sức mạnh này đã vượt xa Thiếu Dương thần lôi phù. Hoàn tất tu luyện, Lạc Ly quyết định dùng tấm ngọc bài 500 linh thạch đi mua sắm. Hắn dạo quanh thương điếm và bất ngờ thấy những món đồ của vị lão giả bị ám sát đang được bày bán. Hóa ra, Tùy Phong đã tranh thủ kiếm lời từ số đồ này. Đột nhiên, một món bảo vật đập vào trong mắt hắn. Thiên địa linh thủy, vô hình chân thủy. Đây là linh thủy cấp huyền giai hạ phẩm. Không hình không dáng, có tác dụng cường thân và hỗ trợ pháp thuật ẩn hình. Nó chỉ được dùng để trao đổi lấy linh vật cung cấp, đặc biệt là thiên địa linh hỏa, chứ không bán bằng linh thạch. Lạc Ly vô cùng ngạc nhiên, thủy mục niên hoa quan âm nhãn của hắn chỉ còn thiếu đúng một loại linh thủy là có thể nhập môn, mà trong tay hắn là đang có bích thúy thiên hỏa, có thể phân cách ra. Lẽ nào đây chính là thiên ý? Trong lòng Lạc Ly vô cùng vui sướng, hắn lập tức bắt đầu tính toán, làm sao để thúc hóa bích thúy thiên hỏa, chia tách nó thành hai luồng linh hỏa, sau đó dùng một đóa để đổi lấy vô hình chân thủy, tu luyện thành công thủy mục niên hoa quan âm nhãn. Lạc Ly lặng lẽ vận dụng biện tài thuật của Vân Du Tông để xem xét. Bích thúy thiên hỏa sản sinh từ cửu trọng thiên trong lôi kiếp, là linh hỏa sinh ra khi kiếp lôi đánh trúng thanh vân. Loại lửa này theo sinh theo diệt, nhưng thiên địa luôn lưu lại một đường sinh cơ, sẽ có một chút hỏa chủng bảo tồn xuống, trở thành mồi lửa của bích lạc thiên hỏa. Lửa này ẩn chứa sức mạnh cửu thiên và lôi kiếp, cương trực công chính, dùng để luyện khí thì hiệu quả không tốt khó coi, nhưng tốt nhất là dùng cho tu sĩ tu luyện. Tàn hỏa luyện thân, hiệu quả cực kỳ thần bí. Đây là loại linh hỏa yêu thích nhất của các tu sĩ tu luyện lôi pháp. Đồng thời vì có diệu dụng phá tà, phá uế bẩm sinh, nếu tu sĩ bình thường luyện hóa, khi đối mặt với đệ tử ma tông sẽ cực kỳ chiếm ưu thế. Tuy nhiên, nếu bị đệ tử ma tông đoạt được, dùng ma khí luyện hóa, nó sẽ biến thành bích ma chân hỏa, khiến thực lực của ma tu tăng vọt, nên cũng là thứ mà ma tu thèm khát nhất. Quan sát linh hỏa này, hỏa tâm ngưng thực, bích lục xanh tươi, chính là mồi lửa nguyên bản chưa từng qua phân liệt. Vân Du Tông ta có bốn pháp, có thể phân liệt ngọn lửa này để có được một đóa mồi lửa khác y hệt. Cái gọi là thiên địa linh hỏa đều có thuộc tính riêng, chúng chỉ có một mồi lửa chính thức. Lửa phát ra từ mồi lửa mới mang linh tính kỳ diệu, chứ không phải cứ dẫn lửa đốt lên là thành linh hỏa. Việc phân liệt linh hỏa đối với tu sĩ bình thường là điều không thể. Chỉ có đám người chuyên nghề bán hàng lừa tiền ở Vân Du Tông mới rảnh rỗi nghiên cứu ra trò này. Đệ nhất pháp, dùng bí pháp rót linh thạch làm lớn ngọn lửa, dùng chu sa và thiên thần kim sa rót vào để lớn mạnh hỏa tâm. Cuối cùng dùng thiên hạ linh mộc, tây phương chân kim, xích hỏa nguyên phù cùng hàng loạt linh dược để tạo thế lửa. Sau đó dùng bí pháp chém hỏa làm đôi. Một thực một giả, mùi lửa giả có mọi đặc tính của bích thủy thiên hỏa, nhưng 3 tháng sau sẽ tự động tắt ngấm. Chân hỏa còn lại vẫn có thể dùng cách này để chém tiếp. Lạc Ly lắc đầu, phương pháp thuần túy là lừa đảo. 3 tháng sau lửa tắt, người đổi chắc chắn sẽ khóc hận. Hắn chưa tới mức vô sĩ hại người ta như vậy. Hơn nữa, nguyên liệu như Tây Phương Chân Kim, chu quả là vô cùng đắt đỏ. Muốn lừa người ta thì hắn cũng không có vốn. Đệ nhị pháp, dùng linh huyết tế luyện từ 99 loại linh thú, dùng tập dương thuật hóa sinh linh huyết rót vào. 18 ngày sau, dùng kim đan của kim đan chân nhân dung nhập vào. Lửa sẽ tự động phân liệt, cách này cũng vô dụng, tìm đâu ra kim đan của kim đan chân nhân, nằm mơ đi. Đệ tam pháp, chỉ sử dụng linh thạch, mỗi ngày tế luyện 3 lần, mỗi lần 18 viên linh thạch, tu luyện liên tục 3.665 ngày. Lửa sẽ tự phân liệt thành hai đóa chân hỏa. Cách này dễ nhưng tốn thời gian, mất tới 10 năm. Lúc đó thì vô hình chân thủy đã bị người ta mua mất rồi. Đệ tứ pháp, mô phỏng lại môi trường sinh ra linh hỏa, dùng thất tinh thảo. Khai bình tước linh vũ, chúc nữ hồn, tiên vân điểm thúy thạch. Lông dê dương chi làm nguyên liệu luyện chế ra. Cẩm tú thải đoạn, vật này ẩn chứa sức mạnh cửu thiên, sau đó đặt bích thủy thiên hỏa vào trong. Dùng lôi pháp tinh túy anh kích để tạo ra thiên kiếp giả, kích thích linh hỏa phân liệt. Mỗi đóa sinh ra đều là chân hỏa, đặc tính không đổi. Dù không thể phân liệt hai lần, nhưng nếu lôi pháp tinh túy có khi còn sinh ra vài đóa. Lặng Ly nhận ra chỉ có đệ tứ pháp là hợp với mình nhất. Hắn vừa vặn có lôi tinh tri chu thuộc loại lôi pháp tinh túy nhất, cứ như ông trời đã an bài sẵn vậy. Tuy nhiên, đám nguyên liệu như thất tinh thảo, khai bình tước linh vũ chẳng thứ nào là rẻ. Trong cửa hàng đều có bán những cái giá trên trời, mà hắn chỉ có tấm ngọc bài 500 linh thạch của Tùy Phong tặng, tài lực không có đủ. Mặt khác, hắn còn phải luyện chế chúng thành cẩm tú chi đoạn. Đây là kỹ thuật luyện khí, hắn vốn không am hiểu. Nếu chẳng may luyện hỏng thì coi như xong, ít nhất cần chuẩn bị 5 phần nguyên liệu mới chắc ăn. Hai cửa ải lớn bày ra trước mắt, Lạc Ly bắt đầu dạo quanh cửa hàng để xem giá. Thất tinh thảo, linh thảo trăm năm, một cây giá 500 linh thạch. Khai bình tước linh vũ, một con chỉ có 3 chiếc lông dùng luyện khí, mỗi chiếc giá 600 linh thạch. Lạc Ly nhẩm tính, chỉ riêng hai món này thôi đã ngốn sạch vốn liếng rồi, chưa kể còn có các món khác, hắn phải làm sao đây? Chất nữ hồn, loại quỷ hồn ẩn chứa lực lượng kỳ dị, giá 500 linh thạch. Tiên vân điểm thúy thạch, đặc sản của Thiên Dương Cung, giá 500 linh thạch. Lồng dê dương chi, tài liệu luyện khí cũng giá 500 linh thạch. Những tài liệu này nếu mua trên phi chu, giá cả đều bị đội lên gấp 3-4 lần. Chỉ còn một ngày nữa, phi chu sẽ tới Linh Diệu Cốc, thuộc Khắc Châu, ở đó chắc chắn có thể mua được đầy đủ, nhưng giá trị cũng không hề rẻ. Một bộ tài liệu ít nhất cũng phải 600-700 linh thạch. Trong khi đó, Lạc Ly chỉ có trong tay tấm ngọc bài ưu đãi 500 linh thạch. Phải làm sao bây giờ? Để kiếm tiền thì hắn không còn thời gian, chỉ còn vỏn vẹn một ngày, làm gì cũng không kịp. Lạc Ly chìm vào trong trầm tư, hắn ngồi trên ghế dài, quan sát kỹ lưỡng những tu sĩ qua lại trong các cửa hàng. Dần dần một nụ cười hiện trên môi hắn, một biện pháp nảy ra trong đầu. Tài liệu ở đây đắt thì đã sao? Nói cách khác, nếu hắn bán hàng ở đây giá cũng sẽ rất đắt, hoàn toàn có thể triệt tiêu sự chênh lệch này. Đúng rồi, lên núi ăn thịt, xuống biển ăn cá. Mình nắm giữ bao nhiêu đạo nghệ bí truyền, phải dựa vào chúng để kiếm linh thạch mới được chứ. Trên địa bàn của Thiên Hành Kiện Tông này, trong các bí truyền mà mình có, chỉ có một thứ chắc chắn kiếm được linh thạch, đó chính là tiên tử thuật của Thái Bạch Tông. Vừa vặn mình có sẵn 1.600 vò linh tử, dùng thuật này chế ra Thái Bạch tiên tử, đảm bảo sẽ cực kỳ đắt khách. Nhìn xem, khách qua đường 10 người thì 7 kẻ đi tìm mua rượu, Thái Bạch tiên tử nhất định sẽ bán rất chạy. Bán rượu, lấy tiền mua tài liệu, sau đó nhờ người luyện chế ra cẩm tú thái đoạn. Tiếp theo là phân tách bích thúy thiên hỏa, đổi lấy vô hình chân thủy, hoàn thiện một thủy niên hoa quan âm nhãn. Đây chính là nhiệm vụ của mình trên chuyến phi chu này. Nghĩ thông suốt, Lạc Ly đứng dậy, chậm rãi đi tới chỗ hai huynh đệ phụ trách tiệc đứng. Người sư đệ vừa thấy Lạc Ly đã run bắn thốt ra. Sao người lại tới nữa rồi? Hôm nay chẳng phải người đã ăn no rồi sao? Lạc Ly cười đưa ra tấm ngọc bài ưu đãi 500 linh thạch. Đạo hữu, giúp ta chút việc. Đổi cái này thành linh thạch cho ta, tỷ lệ 10 lấy 9 là được rồi. Mắt người sư đệ sáng lên khi thấy tấm ngọc bài, nhưng miệng lại vặt hỏi. 10 lấy 9? Không đời nào. 10 lấy 4, ta mới đổi giúp người. Lạc Ly thừa biết đối phương là địa đầu xà ở đây, chắc chắn có cách ăn chênh lệch từ ngọc bài. Nhưng 10 lấy 4 thì đúng là quá mức. Ăn sâu, hắn cười bảo. Đạo hữu, thực tế chút đi. Đừng có cắn sâu như vậy, ta lùi một bước, 10 lấy 8, các người thấy sao? Tên sư đệ kia lắc đầu, không được, chúng ta cũng phải có công chứ, cao nhất là 10 lấy 5. Bằng không ngươi cứ vào cửa hàng mà mua đồ, giá ở đó đắt gấp 3-4 lần, cuối cùng ngươi vẫn là người chịu thiệt. Đừng vậy mà, 10 lấy 8 đi cho thống khoái. Mỗi ngày ta chỉ ăn có 80 linh thạch tiền linh sang, thật ra vẫn còn đói lắm. Ngày mai ăn bao nhiêu, ta cũng chẳng dám hứa chắc đâu. Ngay Lạc Ly nói, mặt mày người sư đệ tái mét. Họ Thầu khu tiệc đứng này bao lâu nay chưa từng gặp kẻ nào mặt dày như Lạc Ly. Gặp hắn là họ cầm chắc phần lỗ. Lúc này người sư huynh mới lên tiếng. Buôn bán không sợ khách bụng bự. Về đạo hữu này, người muốn ăn bao nhiêu cứ việc ăn, chúng ta miễn phí cung cấp. Sư đệ kia nghe, gật đầu đắc ý, tưởng sư huynh định ép giá 10 lấy 5. Nào ngờ sư huynh kia lại chuyển lời. Tuy nhiên, tục ngữ có câu, ở nhà nhờ cha mẹ, ra ngoài cày bạn bè. Ta thấy đạo hữu hẳn cũng là đang túng thiếu linh thạch bản thân nên mới làm vậy. Sông có khúc, người có lúc. Cái ngọc bài này chúng ta đổi 10 lấy 10. Ta muốn kết giao bằng hữu với ngươi. Vị đại sư huynh này nhìn ra Lạc Ly không phải là người thường, chấp nhận bù thêm một khoản linh thạch nhỏ để đổi ngang giá nhằm kết giao. Lạc Ly nghe vậy cũng rất vui mừng, liền ôm quyền đáp lễ. Cảm ơn đạo hữu, tại hạ là tán tu Lạc Ly, xin đa tạ tấm lòng của các vị. Quả thật, ta đang rất là thiếu linh thạch. Lạc Ly suýt chút nữa đã đọc ra thơ hiệu của Linh Điệp Tông theo thói quen, nhưng chợt nhớ tới mình đã rời tông, vì vậy nuốt lời. Hai sư huynh đệ kia lập tức hiểu rằng Lạc Ly đang gặp cảnh quẫn bách sau khi rời bỏ tông môn. Vị sư huynh kia ôm quyền hoàng lễ. Huynh đệ ta bay lên vẫn còn quay đầu, không bị Thanh Vân Phú Quý nuốt. Tại hạ Cố Sơn Hà của Nhạn Hành Tông, còn đây sư đệ ta Lạc Bạch Kim. Huynh đệ bay lên vẫn còn quay đầu, không bị Thanh Vân Phú Quý nuốt. Đây chính là thơ hiệu của Nhạn Hành Tông. Ba người coi như đã chính thức quen biết. Lạc Ly trao ngọc bài nhận lại một túi đựng 500 linh thạch. Có số vốn này rồi, đợi khi tới Linh Diệu Cốc, hắn sẽ mua nguyên liệu về để luyện chế ra Thái Bạch Tiên Tử, dùng nhỏ bắt lớn tích lũy tài lực. Lạc Ly nhận tiền rồi nán lại trò chuyện cùng hai người. Qua những lời tâm tình, hắn đã âm thầm nắm rõ toàn bộ tình hình và các quy tắc ngầm trên chiếc phi chu này. Qua cuộc trò chuyện này, Lạc Ly dần hiểu rõ quy tắc vận hành của phi chu thuộc Thiên Hành Kiện Tông. Dù là sản nghiệp của thượng môn, nhưng những thiên chi kiêu tử của Thiên Hành Kiện Tông chẳng mấy ai mặn mà với việc phục dịch trên phi chu suốt một năm ròng rã, vì sẽ làm chậm trễ việc tu hành. Do đó hầu hết các công việc tạp vụ đều được các tông môn phụ thuộc thầu. Đệ tử Tĩnh Thủy Tông lo quét dọn, đệ tử Tam Linh Các chăm sóc lâm viên, còn khu vực tiệc đứng thì thuộc về Nhạn Hành Tông. Đặng Ly tò mò hỏi về Tùy Phong thì được biết vị thiên tài này là trường hợp ngoại lệ. Hắn đã trên tàu 2 năm để tìm kiếm cơ duyên phá giải bình cảnh công pháp theo chỉ điểm của Đại sư Quang Thiên Tông. Mối quan hệ giữa ba người trở nên thân thiết hơn. Cố Sơn Hà hứa hẹn từ sau sẽ chuẩn bị đồ ngon thật sự cho Lạc Ly thay vì những món linh sang đại trà. Khi nghe Lạc Ly muốn xuống Linh Diệu Cốc để mua tài liệu, cả hai sư huynh đệ đều lộ ra vẻ mặt hiểu thấu tâm can, nhưng đầy khinh bỉ. Hóa ra, cái tên Linh Diệu Cốc trong mắt giới tu sĩ mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Cố Sơn Hà dâm đãng giải thích. Lạc Ly lão đệ, ngươi thật là một tên đầu gỗ. Đến Linh Diệu Cốc mà là đi mua tài liệu ư? Ở đó chỉ có tìm muội tử là nhất thôi. Lạc Bạch Kim bồi thêm. Đúng đó, muội tử Linh Diệu Cốc ôn nhu vô cùng, sẽ khiến ngươi sướng tới tận mây xanh. Muốn thanh thuần có xử nữ, muốn quyến rũ có thiếu phụ, cái gì cũng có. Lạc Ly ngẩn người thốt lên. Là âm dương song tu, ta nghe sao giống kỳ nữ chốn nhân gian vậy. Đã là người tu tiên, cớ sao lại lãng phí bản thân như thế? Cố Sơn Hà giảng giải kỹ hơn về nguồn gốc công pháp. Linh Diệu Cốc vốn là chi nhánh của âm dương giáo, trong khi âm dương giáo chú trọng linh nhục hợp nhất, cùng tìm khoái cảm để ngộ đạo, thì tổ sư Linh Diệu Cốc do linh tính không đủ nên đã đi con đường khác. Đệ tử nơi đây từ bỏ khoái cảm bản thân, chỉ cầu làm cho đối phương đạt tới đỉnh điểm vui sướng. Thông qua sự thăng hoa tinh thần của đối phương, họ sẽ hấp thu hợp hoang khí cần thiết cho việc tu luyện, đồng thời kiếm thêm linh thạch từ túi tiền của khách nhân, một công đôi việc. Lạc Ly bừng tỉnh. Hóa ra là về công pháp. Ôi, thảo nào. Cố Sơn Hà còn tiết lộ thêm, ngay trên chuyến phi chu này cũng có những nữ tu Linh Diệu Cốc hành nghề song tu bán mình. Chuyến dừng chân lần này chính là dịp để họ đổi ca, đưa người cũ về đón nhóm mới lên tàu. Lạc Ly lập tức quan sát xung quanh, nhưng căn bản không thấy bóng dáng của nữ tu nào như lời Cố Sơn Hà nói. Cố Sơn Hà cười bảo, đừng có tìm nữa, khi chưa cởi quần áo, nàng nào nhìn cũng giống như tiên tử, còn biết giả vờ hơn bất kỳ ai. Người thì nghèo rất mùng tơi, ngày ngày ăn trực tiệc đứng, nhìn là biết không có linh thạch rồi, nên họ mới không thèm tìm đến ngươi mà làm ăn. Lạc Ly thở dài, xem ra ngày mai phải mở mang tầm mắt một phen rồi. Kết thúc tập 25 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.